bị bạn trai cũ bắt nếm trải nỗi khổ khi tiêu tiền. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng nữa trôi qua, khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, chân của Lý Hoành cũng tháo bột, bắt đầu tập tễnh đi làm, nhưng so với cái chân khập khiễng, thì lòng dạ bất an của anh ta còn tệ hơn. Lý Hoành ngậm điếu thuốc, đứng bên cửa sổ văn phòng thở dài. Anh Diệp à, rốt cuộc cậu định thế nào đây? Chuyện này không thể cứ kéo dài mãi được. Rào cùn cắt thịt, người ta không tung chiêu lớn mà cứ ngấm ngầm giở trò. Từng chuyện nhỏ một, nhưng tích tiểu thành đại, cuối cùng đủ sức làm tổn hại nghiêm trọng. Công ty bé tẹo của anh ta sao chịu nổi? Lý Hoành vừa nói vừa nhìn sang Tang Diệp, kẻ đang ung dung ngả người trên ghế. Anh lười biếng tựa đầu vào ghế để lộ cần cổ trắng ngần. Chỗ tiếp giáp với cổ áo sơ mi trắng vương vài vết tích mờ ám. Lý Hoành chói cả mắt, tức đến ném thẳng chiếc gối ôm qua. Đầu óc cậu bị vắt kiệt đến lú lẫn rồi hả? Tôi lo đến què cả chân, còn cậu thì vui vẻ hưởng thụ đời sống về đêm. Bị mắng xối xả, Tang Diệp cũng chẳng giận, nhận lấy gối nhét xuống ghế, cười hì hì. Dạo này tôi đúng là hơi buông thả thật, sau này sẽ chú ý mà, ha. Lý Hoành suýt nữa tức ói máu. Cái tên không biết xấu hổ này tưởng anh ta đang khen chắc. Lúc đó, điện thoại Tang Diệp reo lên, anh nhìn lướt qua, mắt sáng lên, sau đó đứng dậy. Được rồi, tôi đi xử lý chuyện này đây, cậu định xử lý thế nào? Lý Hoành cau mày, tập tễnh bước lên trước hai bước. Tang Diệp, chuyện này không nhỏ đâu, cậu chắc chắn làm được không? Từ hôm nghe Tang Diệp kể về chuyện của Đường Như, Lý Hoành cũng tự tìm người điều tra. Anh ta gần như chắc chắn rằng mọi rắc rối hiện tại đều do bố Đường Như giật dây. Chưa rõ Đường Như có biết hay không, nhưng để có thể điều động từng ấy nguồn lực nhằm chèn ép hàng loạt nghệ sĩ trong công ty, không có ông ta ra mặt thì chẳng thể nào làm được. Lý Hoành lo lắm, giữa Đường Gia và Mục Gia có quá nhiều ràng buộc về lợi ích, cả trong lẫn ngoài nước. Nói theo lẽ thường, hai nhà liên hôn là chuyện quá hợp lý, có điều lần này lại kẹt giữa một cái gọi là chân ái. Giờ thì anh ta đã hiểu vì sao Tang Diệp nói chuyện này khó xử lý. Nếu báo cho Mục Văn Kiêu, hắn sẽ xử lý thế nào? Trực tiếp xé rách mặt với Đường Gia ư? Nhưng Đường Gia đâu có làm gì rõ ràng. Nếu ầm ĩ lên, hai nhà cắt đứt quan hệ làm ăn, thì ai sẽ chịu khoản tổn thất khổng lồ đó? Cuối cùng, người khó xử nhất chính là Tang Diệp. Đừng nói đến Mục Văn Kiêu, chỉ riêng mẹ hắn thôi cũng đủ khiến Tang Diệp mất chỗ đứng. Nếu Đường Gia lật mặt chơi chiêu vu oan, thì anh có muốn thanh minh cũng chẳng dễ. Bố Đường Như đi một nước cờ rất cao tay, ông ta không ra mặt, chỉ tạo áp lực để Tang Diệp tự đưa ra lựa chọn. Nếu Tang Diệp làm lớn chuyện, thì phải xem anh có đủ khả năng khiến Mục Văn Kiêu và mẹ hắn đứng về phía mình, sẵn sàng vì anh mà đối đầu với Đường Gia hay không. Còn nếu không làm lớn, vậy thì chỉ có thể thu dọn hành lý, lặng lẽ rời đi. Dù sao thì cũng từng có tiền lệ, lặp lại lần nữa, Mục Văn Kiêu có không cam lòng cũng đành phải chấp nhận. Bố Đường Như chính là muốn tuyên bố rõ ràng rằng ông ta đã chọn Mục Văn Kiêu làm con gì. Đường Như là con một, chưa đầy 20 tuổi đã bước chân vào giới giải trí, rõ ràng không muốn tiếp quản sản nghiệp gia đình. Tìm một chàng rể giỏi giang để quản lý công việc kinh doanh thay con gái. Cách nghĩ này, Lý Hoành cũng chẳng biết nên bình luận thế nào. Bảo ông ta ngu ngốc ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người làm ăn lớn như thế, sao có thể ngu ngốc được? Nhưng bảo không ngu ngốc, thì lại muốn giao cả sản nghiệp cho con rể. Lý Hoành không đoán nổi Tang Diệp đang nghĩ gì, chủ yếu là do bản thân anh ta theo chủ nghĩa thực dụng. Nếu anh ta là Mục Văn Kiêu, chắc chắn đã đá bay Tang Diệp từ lâu. Còn nếu anh ta là Tang Diệp, thì đã đến thẳng chỗ bố Đường Như đòi một khoản tiền rồi cao chạy xa bay. Yên tâm đi, Tang Diệp vỗ vai anh ta, giọng điệu chân thành. Anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cút, Lý Hoành lập tức nhíu mày. Mẹ kiếp, ý cậu là gì? Lão tử không muốn cùng cậu chịu họa đâu. Tang Diệp đã đi mất, trời tuyết đường trơn, anh chọn đi tàu điện ngầm. Từ ga tàu điện ngầm bước ra, đi thêm một quãng là đến nhà hàng Quảng Đông quen thuộc. Tang Diệp tựa người vào cửa, nghịch điện thoại. Cây dâu tằm tinh, Tiểu Mục tổng đang làm gì thế? Đạo sĩ Mao Sơn, họp. Cây dâu tằm tinh, hóa ra anh quan trọng đến mức em họp vẫn phải nhắn tin với anh. Đạo sĩ Mao Sơn, mặt dày thật, JPG, cây dâu tằm tinh, Đừng trộm meme của anh. Đạo sĩ Mao Sơn, mật khẩu nghĩ ra chưa? Cây dâu tằm tinh, tạm biệt. Dạo này anh chẳng có thời gian mà nghĩ đến vụ mật khẩu. Nhưng cũng không sao, cùng lắm lại vào bếp thêm một lần. Giờ mặt anh dày như thành lũy rồi. Một chiếc xe đen dừng trước cửa, tài xế xuống trước rồi mở cửa sau. Một người đàn ông trung niên khoác áo măng tô đen bước ra. Tang Diệc ngước mắt, nhận ra người đến, liền cất điện thoại, tiến lên chào hỏi với nụ cười thân thiện. Chào Tổng Giám Đốc Đường. Đường Khôn Đạt ngẩng đầu, nhìn rõ chàng trai trước mặt, chân mày hơi nhíu lại, nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng lấy lại vẻ ôn hòa. Cậu là ai? Hình như tôi không quen cậu. Không sao, bây giờ quen là được. Tang Diệc chìa tay ra, lịch sự nói. Tôi là bạn trai của Mục Văn Kiêu, tên Tang Diệc, biệt danh Tiểu Thụ. Đường Khôn Đạt sững người, không phải vì không nhận ra Tang Diệc, ông ta đã thấy ảnh từ lâu, sao có thể không biết. Mà vì bốn chữ, bạn trai Mục Văn Kiêu, chàng trai này còn mặt dày hơn cả những gì ông ta điều tra được. Đường Khôn Đạt có khuôn mặt chữ điền, trán rộng, thoạt nhìn rất nghiêm nghị chính trực. Nhưng Tang Diệc lăn lộn bao năm nay, chưa bao giờ nhìn người chỉ bằng vẻ bề ngoài. Đường Khôn Đạt không bắt tay, chỉ bình thản nói. Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn nói chuyện với ông. Đường Khôn Đạt nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Hôm nay tôi bận, để hôm khác đi. Cậu có thể đặt lịch với thư ký của tôi. Nói rồi bước thẳng vào nhà hàng. Tang Diệc theo sát phía sau. Không, nhất định phải nói chuyện hôm nay. Đường Khôn Đạt dừng bước, quay đầu nhìn anh, ánh mắt áp bức phủ xuống, giọng trầm đi. Cậu nói gì? Tôi nói, hôm nay tôi rảnh, mai thì không. Vậy nên nói chuyện hôm nay đi. Tang Diệc cười cười, chìa tay mời. Tổng Giám Đốc Đường, mời. Tang Diệc đi trước, thẳng vào phòng riêng mà Đường Khôn Đạt đã đặt sẵn. Đường Khôn Đạt tức đến bật cười. Thư ký bên cạnh định đuổi người, nhưng ông ta giơ tay ngăn lại, ghé sát dặn dò mấy câu. Thư ký gật đầu, sau đó rời đi. Vào phòng, cởi áo mang tô treo lên. Đường Khôn Đạt ngồi xuống, nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới, mang theo áp lực của kẻ bề trên. Tang Diệc chẳng bận tâm, tự nhiên ngồi xuống đối diện, cầm ấm trà rót cho cả hai. Đường Khôn Đạt nhìn anh, cậu tìm tôi, Văn Kiêu biết không? Tang Diệc cười nhạt, không trả lời mà hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám Đốc Đường làm bao nhiêu chuyện sau lưng như thế, Văn Kiêu có biết không? Đường Khôn Đạt đã lâu không gặp loại người này rồi. Lần gần nhất gặp, chắc là từ lần trước, mà cũng chẳng nhớ là lần nào nữa. Tuổi trẻ, ngông cuồng, làm việc không chỉ dựa vào cái miệng, phải để thực tế dạy cho bài học, giống như con gái ông ta từng bị người ta dập đến không nói nên lời. Chỉ nói suông thì vô dụng, vốn dĩ, ông ta chẳng định gặp mặt, một kẻ như thế, chỉ cần chút thủ đoạn là xử lý xong, chẳng cần ra mặt. Nhưng không ngờ lại tự tìm đến tận nơi, nói điều kiện đi, Đường Khôn Đạt dứt khoát bỏ qua những thủ tục khách sáo. Tang Diệc nhấp một ngụm trà, cười với ông ta. Tổng Giám Đốc Đường nói đùa rồi, tôi không có điều kiện gì cả. Ý cậu là gì? Ý tôi là, Tang Diệc tựa lưng vào ghế, vắt chân, trông như một tên lưu manh. Tôi chỉ có một mạng, chẳng có gì để mất cả. Đường Khôn Đạt bật cười, cười vì buồn cười. Một mình, Lý Hoành không phải người chắc, Tân Hảo không phải người chắc. Đổ hết tài sản vào Tân Hảo, giờ quay sang bảo mình chẳng có gì để mất. Đường Khôn Đạt nhìn anh đầy thâm ý. Không nói gì, chỉ quan sát. Tang Diệc cũng chẳng cần ông ta lên tiếng, tự mình tiếp tục. Tôi hiểu ý của ông. Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói rõ với ông một điều. Đừng ép tôi, nếu ép quá, tôi cũng sẽ phản kháng. Giọng Đường Khôn Đạt vang lên, trầm ổn nhưng sắc bén. Phản kháng thế nào? Leo lên giường Văn Kiêu à? Tang Diệc cười nhạt. Cậu ấy không làm được chuyện này, tôi phải tự ra tay. Ồ, khẩu khí lớn đấy. Đường Khôn Đạt ra hiệu, vậy cậu nói đi, tôi nghe thử xem. Được thôi, Tang Diệc dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, nhìn thẳng vào mắt ông ta. Tổng Giám Đốc Đường, chắc ông cũng biết tôi làm nghề gì. Thời đại truyền thông phát triển như bây giờ, muốn bôi nhọ một người hay một doanh nghiệp, thật sự rất dễ. Đường Khôn Đạt nhếch môi, như thể nghe được chuyện nực cười, lắc đầu. Còn kiến lay cây, đáng thương mà không biết lượng sức. Tang Diệc cười cười, ngón tay lướt nhẹ quanh miệng tách trà. Đúng, ông nói không sai, nhưng trừ khi ông cho người thủ tiêu tôi, nếu không, tôi sẽ để ông biết thế nào là bị một con kiến bám lấy. Khó chịu, phiền toái đến mức nào. Nụ cười trên mặt Đường Khôn Đạt thoáng khựng lại. Tang Diệc tiếp tục, vừa nãy tôi nói tôi một mình không phải đùa đâu. Tân Hảo, ông biết chứ? Ông cũng biết tình hình gia đình anh ta chứ? Tôi khuyên ông tốt nhất đừng động vào họ nữa. Con gái hắn mắc bệnh hiểm nghèo, cả nhà, bán tài sản để chạy chữa. Nếu chuyện này mà dính dáng đến Đường gia, ông nghĩ xem, đội ngũ quan hệ công chúng của ông sẽ phải vất vả thế nào để dập tin. Hơn nữa, cô bé đó vẫn đang chịu đựng bệnh tật dày vò. Tổng giám đốc Đường cũng có con gái, tha cho họ một con đường sống cũng coi như tích đức hành thiện. Tôi vẫn còn chút lương tâm, không muốn lợi dụng chuyện này, nên tốt nhất Tổng giám đốc Đường đừng cho tôi cơ hội đó. Nghe những lời này, cuối cùng Đường Khôn Đạt cũng lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Tang Diệc, ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Ông ta đã xem nhẹ người này rồi, nhưng Tang Diệc chẳng quan tâm Đường Khôn Đạt nghĩ gì, chỉ tiếp tục nói. Còn về Lý Hoành, ông chủ hiện tại của tôi thì lại càng đơn giản hơn. Công ty ấy mà, bị ông phá sập thì lại lập một cái khác, suy cho cùng cũng chỉ là kiếm tiền thôi. Lại mở một cái nữa, khẩu khí lớn thật đấy. Chủ yếu là có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, bản thân tôi thì nghèo rất mồng tơi, nhưng mà... Tang Diệc nhướng mày, ném lại chính câu mà Đường Khôn Đạt đã nói với mình trước đó. Leo lên giường Mục Văn Kiêu, leo vài lần là có thôi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hiện giờ thứ cậu ấy không thiếu nhất chính là tiền, đúng không? Đường Khôn Đạt im lặng một lúc, ánh mắt càng sâu hơn. Cậu thẳng thắn thật đấy. Nhưng cậu nghĩ mình có thể ở bên Văn Kiêu bao lâu? Không để lại đường lui cho mình sao? Vậy Tổng Giám đốc Đường nghĩ, nếu Mục Văn Kiêu và cô Đường kết hôn, bọn họ có thể ở bên nhau bao lâu? Tang Diệc lại quăng vấn đề trở về. Đường Khôn Đạt nheo mắt. Tang Diệc cười, bây giờ chính là tranh giành người thôi. Ông muốn giành bạn trai tôi làm con gì? Vậy thì chúng ta cứ dựa vào bản lĩnh của mình mà đấu. Đường Khôn Đạt nghẹn lời. Tang Diệc nhấp một ngụm trà. Tổng giám đốc Đường, tôi sẽ không rời xa Tiểu Mục Tổng. Hơn nữa, dù hiện tại cậu ấy có chủ động không cần tôi nữa, cũng không được. Cái gì? Đường Khôn Đạt tưởng mình nghe nhầm. Ông không nghe nhầm đâu, tôi không chấp nhận chia tay một phía. Nói cách khác, nếu cậu ấy không cần tôi nữa, tôi sẽ đến tìm cậu ấy làm loạn. Làm loạn đến mức cả thiên hạ đều biết cậu ấy là kẻ phụ bạc, bỏ rơi tôi. Những lời Tang Diệc nói đều nằm ngoài dự liệu của Đường Khôn Đạt, khiến ông ta trong chốc lát không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể chậm rãi nhấp một ngụm trà. Tang Diệc cười cười, tiếp tục phun lời ngông cuồng. Cho nên, nếu thực sự không còn cách nào khác, tôi cũng chẳng ngại làm tê, tình nhân của cậu ấy đâu. Đường Khôn Đạt bị sặc trà, ho khan liên tục. Tang Diệc tốt bụng rút một tờ khăn giấy đưa qua. Đường Khôn Đạt không nhận, chỉ lấy khăn tay của mình che miệng. Mất một lúc mới bình ổn lại được. Tang Diệc nhẹ ho một tiếng. Thực ra tôi cũng không đến mức vô liêm sỉ như vậy. Không phải cứ thế mà làm người thứ ba đâu. Dù sao thì, loại tình huống này đúng là có chút ca. CSTH. CS, cũng hơi hấp dẫn tôi. Đường Khôn Đạt nhịn không nổi nữa. Trừng mắt cảnh cáo anh. Tang Diệc nhếch môi. Tôi không chỉ làm tì, én nhân đâu, mà còn phải lo cho sự nghiệp của mình nữa. Hai công ty của Mục Văn Kiêu, giàu có biết bao, kiếm nhiều tiền như vậy làm gì chứ? Cuối cùng không phải cũng là để cho tôi tiêu sao? Nhưng tôi một người thì tiêu không hết. Nghĩ kỹ lại, con người sống một đời vẫn nên có con cái. Tôi sẽ tìm người sinh vài đứa, trai gái không quan trọng, tôi không trọng nam khinh nữ, chỉ cần là con tôi là được. Đến lúc đó, tôi để con tôi thừa kế tài sản của cả Đường gia và Mục gia. Tang Diệc vỗ tay một cái. Mặt mày hớn hở nhìn Đường Khôn Đạt. Tổng giám đốc Đường thấy kế hoạch nhân sinh của tôi thế nào? Sắc mặt Đường Khôn Đạt trầm xuống, hoàn toàn không còn ý cười nữa. Cuối cùng Tang Diệc cũng ngậm miệng, hai người lặng lẽ đối diện nhau, ngón tay Đường Khôn Đạt khẽ gõ lên mặt bàn. Đường Nhu và Mục Văn Kiêu kết hôn, đây là một mối nhân duyên tốt bậc nhất, không thể có lựa chọn nào hoàn hảo hơn. Về phần đồng tính luyến ái, chẳng là gì cả. Ông ta đã thấy qua đủ loại chuyện, trước lợi ích tuyệt đối, không phải đồng tính cũng có thể thành đồng tính, là đồng tính cũng có thể không phải đồng tính, chuyện này chẳng quan trọng. Cậu nghĩ những lời mình vừa nói có tác dụng với tôi sao? Không thấy qua Âu Chỉ à? Âu Chỉ, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi liều mạng với ông rồi. Cùng lắm chỉ có thể nói là tôi không có bản lĩnh, nhưng không thể nói là tôi ấu trĩ. Tang Diệp nhún vai, vẫn là câu nói đó, trừ khi Tổng Giám đốc Đường giết tôi, nếu không tôi sẽ khiến ông buồn nôn đến phát điên. Ông có thể làm vậy mà, tôi biết ông có năng lực này. Cậu không sợ sao? Cũng tạm. Tang Diệp rút một điếu thuốc châm lên, hít một hơi rồi nhả khói. Thực ra không phải cũng tạm, mà là hoàn toàn không sợ. Xa hơn tôi không dám nói, nhưng 3 đến 5 năm tới, Tiểu Mục Tổng chắc chắn sẽ không chán tôi. Nếu Tổng Giám đốc Đường thực sự làm vậy, cậu ấy nhất định sẽ liều mạng với ông. Chuyện này, tôi vẫn có chút tự tin, Tổng Giám đốc Đường tìm tôi trước, chứ không trực tiếp bàn chuyện hôn sự với mẹ cậu ấy. Chẳng phải chính là sợ cậu ấy đối với tôi tình sâu ý nặng sao? Tang Diệp phủi tàn thuốc, nhếch môi. Vậy thì xin lỗi nhé, Tổng Giám đốc Đường, tôi không còn là tiểu thụ 8 năm trước nữa. Lần này, tôi sẽ không đi đâu hết. Lúc này, cửa phòng bị gõ, sau đó bị đẩy ra. Tưởng là nhân viên phục vụ, Tang Diệp cũng không quay đầu, vắt chéo chân, đắc ý vô cùng. Không có quân át chủ bài, chỉ có mạng sống của chính mình. Nên phải đè ép khí thế để ép chết Đường Khôn Đạt. Bản lĩnh ghê nhỉ, giọng nói quen thuộc vang lên, Tang Diệp như con mèo bị giẫm trúng đuôi, lập tức bật dậy, quay đầu nhìn qua. Một Mục Văn Kiêu đầy vẻ trào phúng, cùng với một người phụ nữ đang mỉm cười nhìn anh. Mẹ của Mục Văn Kiêu, Tang Diệp sững sờ, dù năm đó chỉ gặp một lần, nhưng bà ấy dường như chẳng thay đổi chút nào, liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Anh vội vàng dụi điếu thuốc vào gạt tàn, sửa sang lại quần áo, lắp bắp. Bác gái, lâu rồi không gặp, tiểu thủ, Mục Lan mỉm cười dịu dàng. Tang Diệp cười gượng một tiếng, trừng mắt nhìn Mục Văn Kiêu. Chuyện gì đây? Mục Văn Kiêu quay mặt đi. Tang Diệp, Mục Lan nhìn sang Đường Khôn Đạt, thở dài bất đắc dĩ. Lão Đường à, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi? Ông thực sự muốn phá hủy mối quan hệ tốt đẹp này sao? Có một số chuyện, lén lút làm thì thôi, nhưng không thể đưa lên mặt bàn mà nói, như thế sẽ mất mặt. Ông ta vốn nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ cái tên tiểu thụ này lại khó đối phó như vậy. Mục Lan lên tiếng, tiểu thụ, con và Tiểu Văn ra ngoài trước đi. Tang Diệp có chút bất an, đưa tay gãi mũi, dán sát tường, lách qua khe cửa bước ra ngoài. Bất ngờ đụng mặt Mục Lan. Anh thấy chột dạ, cửa phòng bao đóng lại, Tang Diệp sắp phát điên, trừng mắt nhìn Mục Văn Kiêu. Mẹ em không phải đang ở nước ngoài sao? Về khi nào? Sao hai người lại xuất hiện ở đây? Đối mặt với một loạt câu hỏi dồn dập, Mục Văn Kiêu khoanh tay dựa vào tường, nhàn nhạt nhìn anh. Lúc nãy anh giỏi lắm mà. Tang Diệp nghiến răng, anh đúng là giỏi đấy. Hừ, Mục Văn Kiêu nheo mắt nhìn anh. Mấy chuyện này sao không nói cho em biết? Anh đâu phải nhân viên của em, dựa vào đâu mà phải báo cáo công việc với em. Tang Diệp nhìn hắn, ánh mắt đầy suy nghĩ. Em nghe được bao nhiêu rồi, mới biết chuyện này hay sớm đã biết rồi. Còn mẹ em, hôm nay bà ấy đến đây làm gì vậy? Mục Văn Kiêu không trả lời. Tang Diệp liền tiến sát lại, túm cổ áo hắn lắc lắc. Nói đi chứ, Mục Văn Kiêu nhìn anh, giọng trầm trầm. Tang Diệp, anh muốn cưới mấy người vợ, sinh mấy đứa con. Tang Diệp nghẹn lời, anh nói nhiều như vậy mà em chỉ nghe mỗi câu đó. Anh chỉ đang nói cho sướng miệng thôi, em không nghe ra à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời thật lòng thường được nói ra dưới dạng câu nói đùa. Mục Văn Kiêu lạnh nhạt đáp, cố tình kiếm chuyện đây mà. Tang Diệp lười đôi co với hắn, đẩy hắn ra rồi áp tai lên cửa nghe lén. Mấy chuyện này anh có thể tự giải quyết với Đường Khôn Đạt trong âm thầm, chỉ cần không công khai. Mục Văn Kiêu và mẹ hắn có thể giả vờ không biết gì, sau này hai nhà vẫn có thể vui vẻ làm ăn. Giờ thì hay rồi, trực tiếp đẩy lên đối mặt luôn. Công sức của anh xem như uổng phí, Mục Văn Kiêu vòng tay kéo Tang Diệp ra khỏi cửa, ôm đến chỗ cửa sổ hành lang. Em làm gì vậy? Tang Diệp huýt khuỷu tay vào hắn. Mục Văn Kiêu ôm anh sát vào mình, ghé sát tai anh hỏi. Tại sao lại giấu em? Em đừng có nói bừa. Anh giấu em chuyện gì chứ? Tang Diệp vươn tay bóp miệng hắn. Không nói với em là vì em biết rồi sẽ phá hỏng chuyện của anh. Với lại, anh tự giải quyết được. Cảnh cáo em, đừng nhân cơ hội kiếm chuyện với anh. Anh không làm gì sai cả. Đừng mong anh dỗ em. Mục Văn Kiêu nhìn anh một lúc lâu, bỗng bật cười, ôm anh chặt hơn. Em chú ý ảnh hưởng chút đi. Tang Diệc đẩy hắn ra, cau mày hỏi, em và mẹ em rốt cuộc là chuyện gì đây? Hôm nay mẹ em về nước, hẹn chú Đường ăn cơm ở đây, sau đó bị anh chiếm mất phòng. Mẹ em về nước, sao em không nói với anh? Tang Diệc cau mày, em giấu anh, mẹ em về là để giải quyết chuyện này, bảo em tạm thời đừng nói với anh. Bác ấy đến để giải quyết chuyện này. Tang Diệc khó hiểu, bác ấy làm sao biết được? Em nói cho mẹ biết, em nói cho bác ấy. Tang Diệc kinh ngạc, trong đầu có chút rối loạn, suy nghĩ một hồi, rồi không thể tin nổi nhìn Mục Văn Kiêu. Vậy tức là, em biết chuyện Tổng Giám Đốc Đường nhằm vào anh, rồi nói với mẹ em để bác ấy đến xử lý. Đúng vậy, Mục Văn Kiêu gật đầu. Tang Diệc im lặng một lúc, sau đó không nhịn được bật cười, ôm lấy Mục Văn Kiêu, vỗ vỗ lưng hắn. Bảo bối à, em đúng là luôn khiến anh bất ngờ, lớn thế này rồi mà vẫn còn mách mẹ nữa. Mục Văn Kiêu đen mặt, đẩy anh ra. Tang Diệc, em cảnh cáo anh. Tang Diệc hôn lên môi hắn một cái. Tiểu Mục Tổng, em đáng yêu thật đấy. Mục Văn Kiêu, khi cửa phòng mở ra, Tang Diệc đang bám lấy người Mục Văn Kiêu không buông. Còn Mục Văn Kiêu thì mặt đỏ bừng, đang cố đẩy anh ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tang Diệc lập tức lùi một bước, đứng thẳng dậy, giả vờ như chưa làm gì cả. Mục Văn Kiêu chỉnh lại quần áo hơi lộn xộn, bất lực thở dài. Mục Lan đứng ở cửa, vẫy tay với Tang Diệc. Tiểu thủ, lại đây. Tang Diệc vội bước tới. Bác gái, Mục Lan vỗ nhẹ vai anh. Con xin lỗi chú Đường đi, lúc nãy con thật sự quá hỗn xược rồi. Xin lỗi, Mục Văn Kiêu nhíu mày, không vui bước lại gần. Tang Diệc giẫm mạnh lên MU bàn chân hắn một cái, sau đó cúi đầu 90 độ trước Đường Khôn Đạt, giọng điệu chân thành. Xin lỗi chú Đường, là con không đúng, mong chú rộng lượng đừng chấp nhất con. Đường Khôn Đạt nhìn anh, không nói gì. Mục Lan mỉm cười với ông ta. Vậy chúng tôi đi trước nhé, hôm nào rảnh lại ăn cơm cùng nhau. Bà nắm lấy cổ tay Tang Diệc, kéo anh đi ra ngoài. Cách chương.